cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 137, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân Đồng, nhóc con có phần quá hiếu thảo và chu đáo rồi, lại có thể biết giúp cô ấy gọi nước, biết bụng của cô ấy không thoải mái, còn dặn dò tỉ mỉ phục vụ không cho đáo. Nhưng cách gọi chị gái xinh đẹp này khiến người khác sướng quá. Tuổi của nhân viên phục vụ rõ ràng hơn nó rất nhiều đúng không? Nhân viên phục vụ đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Mồm mép của đứa bé này ngọt như vậy, rõ ràng mình có mẹ xinh đẹp như tiên lại còn gọi cô ấy là chị xinh đẹp, quả là khiến cô ấy được khen mà hơi rén, phải hay không vậy? Phục vụ chạy đi lấy nước cam như một cơn gió, rồi đưa đến lại như một cơn gió. Đây có lẽ là ly nước cam đầy nhất và đậm đà nhất mà Lê Hân Đồng từng nhìn thấy. Chiếc ly gần đầy giống như gần đến miệng ly, cô thật bái phục lĩ năng bưng đĩa của nhân viên phục vụ, lại có thể không vương ra một giọt nào, đây cũng là người có tài. Trường hợp thông thường, nước cam trong cửa hàng sẽ thêm đá, nhưng màu sắc của ly này rõ ràng đậm đà hơn nhiều so với những ly khác. Cảm ơn mỹ nữ, từ xinh đẹp nâng cấp lên thành mỹ nữ, nhân viên phục vụ không kìm được mà lên trước hôn nó hai cái. Tiểu soái ca còn cần thêm cái gì cứ gọi chị nhé. Tạm thời là em không cần, cảm ơn chị. Tiểu Ước Đồng mỉm cười rồi nháy mắt với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cười híp mắt lại. Lê Hân Đồng, nhỏ như vậy đã biết cô gái rồi, OMG. Lê Hân Đồng kết luận rằng, nhóc con này tương lai nhất định sẽ là một cao thủ tán gái siêu cấp. Mồm mép ngọt như thế lại còn thừa hưởng khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của bạc diễn thần, sau 10 năm nữa nhất định sẽ trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Đến lúc đó nó chỉ cần ngoác ngoác ngón út thôi, không biết hồn của bao nhiêu thiếu nữ sẽ bị nó dắt đi. Cách chương.